Trưởng Hoan, chương 409, đã được như nguyện. Góc truyện audio.com. Vây quanh Vương Thị hỏi han ân cần. Vương Thị trực câu câu nhìn chằm chằm chướng đỉnh ngân câu. Thần sắc đờ đẫn, suy nghĩ của nàng, người đang, nguy si ưa di gờ, Vương Tam cô nương, cũng chính là hiện tại Vương Thị tỉnh lại lúc, còn dừng lại tại té xỉu trước. Thế tử, nuôi nam sủng, tại thành thân trước liền nuôi rồi. Vương Thị trong lòng dâng lên mấy phần hiểu ra, canh giữ ở bên giường nha hoàn phát ra ngạc nhiên tiếng la. Thế tử phi tình, rất nhanh mấy cái nha hoàn bà tử bước nhanh tiến đến. Trách không được hoa chúc đêm thế tử ngã đầu liền ngủ. Trách không được những ngày này chưa từng chạm qua nàng, chỉ muốn để nàng ngả ra đất nghỉ. Vây quanh Vương Thị hỏi han ân cần, Vương Thị trực câu câu nhìn chằm chằm chướng đỉnh ngân câu. Thần sắc đờ đẫn, suy nghĩ của nàng, nguyên lai thế tử là cái thích nam phong. Một tên tướng mạo đoan chính nha hoàn đi tới, thoảng qua uốn gối, thế tử phi, Vương Phi mời ngài đi qua. Còn dừng lại tại té xỉu trước, thế tử, nuôi nam sủng, tại thành thân trước liền nuôi rồi. Vương Thị trong lòng dâng lên mấy phần hiểu ra, trách không được hoa chúc đêm thế tử ngã đầu liền ngủ. Trách không được những ngày này chưa từng chạm qua nàng, chỉ muốn để nàng ngả ra đất nghỉ. Vương Thị còn chưa hoàn hồn, liền bị bọn nha hoàn nâng đỡ chỉnh lý quần áo tóc mai. Ôm lấy đi chính viện. Bình Nam Vương Phi cũng tỉnh, mặt ủ mày trao lệch qua mỹ nhân giường bên trên, nhìn giống như là già mấy tuổi. Vương Phi, thế tử Phi đến, Bình Nam Vương Phi nhẹ gật đầu. Một lát sau, Vương Thị đi đến, uốn gối hành lễ, mẫu Phi, Bình Nam Vương Phi nhìn chằm chằm Vương Thị một cái chớp mắt. Đối vệ văn nói, văn nhi, nguyên lai thế tử là cái thích nam phong. Một tên tướng mạo đoan chính nha hoàn đi tới. Thoảng qua uốn gối, thế tử phi, Vương Phi mời ngài đi qua. Vương Thị còn chưa hoàn hồn, liền bị bọn nha hoàn nâng đỡ chỉnh lý quần áo tóc mai. Ôm lấy đi chính viện, Bình Nam Vương Phi cũng tỉnh, mặt ủ mày trao lệch qua mỹ nhân giường bên trên, nhìn giống như là già mấy tuổi. Vương Phi, thế tử phi đến, Bình Nam Vương Phi nhẹ gật đầu. Một lát sau, ngươi đi ra ngoài trước. Bảo vệ ở một bên vệ văn đứng lên, không rên một tiếng đi ra ngoài, lui hạ nhân, Bình Nam Vương Phi chậm rãi mở miệng. Vương Thị đi đến, uốn gối hành lễ, mẫu Phi, Bình Nam Vương Phi nhìn chằm chằm Vương Thị một cái chớp mắt. Đối vệ văn nói, văn nhi, ngươi đi ra ngoài trước. Bảo vệ ở một bên vệ văn đứng lên, không rên một tiếng đi ra ngoài, lui hạ nhân, Bình Nam Vương Phi chậm rãi mở miệng. Vương Thị, thế tử, đến tột cùng đối ngươi như thế nào? Vương Thị đột nhiên mặt đỏ lên, khuất nhục xông lên đầu. Lúc này, Vương Thị, thế tử, đến tột cùng đối ngươi như thế nào? Vương Thị đột nhiên mặt đỏ lên, khuất nhục xông lên đầu. Lúc này, ngươi không cần lừa gạt nữa ta. Vương Thị ngước mắt, trong mắt rưng rưng, thế tử hắn chưa hề chạm qua con dâu. Ngươi không cần lừa gạt nữa ta. Vương Thị ngước mắt, trong mắt rưng rưng, thế tử hắn chưa hề chạm qua con dâu. Bình Nam Vương Phi dùng sức phổ một hồi tay vịn, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Cái này hỗn trướng, thích nam phong người từ xưa có. Bình Nam Vương Phi dùng sức phổ một hồi tay vịn, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Cái này hỗn trướng, thích nam phong người từ xưa có thể giống thứ tử dạng này ngay cả cô dâu đều không động vào. Quả thực chưa từng nghe thấy, có thể giống thứ tử dạng này ngay cả cô dâu đều không động vào. Quả thực chưa từng nghe thấy, cái này nhiệt tử là muốn Bình Nam Vương phủ tuyệt hậu sao? Nghĩ đến Bình Nam Vương hỏng bét thân thể, trưởng tử thái độ lạnh lùng, cái này nhiệt tử là muốn Bình Nam Vương phủ tuyệt hậu sao? Nghĩ đến Bình Nam Vương hỏng bét thân thể, trưởng tử thái độ lạnh lùng, thứ tử hoang đường yêu thích. Một cỗ ngai ngái phun lên Bình Nam Vương Phi yết hầu. Thứ tử hoang đường yêu thích. Một cỗ ngai ngái phun lên Bình Nam Vương Phi yết hầu. Bình Nam Vương thế tử bên đường đoạt là cô nương trai lơ chuyện rất nhanh truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Ở trong đó, nhận xung kích lớn nhất chính là thế tử phi nhà mẹ đẻ. Vương Thiếu Khanh phủ thượng, Bình Nam Vương thế tử bên đường đoạt là cô nương trai lơ chuyện rất nhanh truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Ở trong đó, Vương Thiếu Khanh mấy ngày liên tiếp điểm này mở mày mở mặt giờ khắc này bị đả kích được phá thành mảnh nhỏ. Nhận xung kích lớn nhất chính là thế tử phi nhà mẹ đẻ. Vương Thiếu Khanh phủ thượng, Vương Thiếu Khanh mấy ngày liên tiếp điểm này mở mày mở mặt giờ khắc này bị đả kích được phá thành mảnh nhỏ. Nhịn không được đối vương lão phu nhân phàn nàn vài câu. Ta nói tề đại phi ngẫu, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại tốt, người người đều cười nhà chúng ta trèo cao nhánh cuối cùng rơi mặt mũi bầm dập. Không đợi Vương Thiếu Khanh tạo án xong, nhịn không được đối vương lão phu nhân phàn nàn vài câu. Ta nói tề đại phi ngẫu, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại tốt, người người đều cười nhà chúng ta trèo cao nhánh cuối cùng rơi mặt mũi bầm dập. Không đợi Vương Thiếu Khanh tạo án xong, vương lão phu nhân liền xì một tiếng khinh miệt. Lão gia hiện tại mã hậu pháo, lúc ấy không phải cũng xuân phong đắc ý nha. Còn nói lần sau đi săn lại không lo lắng không giành được heo rừng. Vương Thiếu Khanh mặt mo nóng lên, chừng lão thê liếc mắt một cái phất tay áo đi ra. Vương lão phu nhân liền xì một tiếng khinh miệt, lão gia hiện tại mã hậu pháo, lúc ấy không phải cũng xuân phong đắc ý nha, còn nói lần sau đi săn lại không lo lắng không giành được heo rừng. Vương Thiếu Khanh mặt mo nóng lên, chừng lão thê liếc mắt một cái phất tay áo đi ra. Vương lão phu nhân phụng phịu, chờ đại thái thái đến thỉnh an lúc liền không gặp, đại thái thái ăn bế môn canh. Vương lão phu nhân phụng phịu, chờ đại thái thái đến thỉnh an lúc liền không gặp, đại thái thái ăn bế môn canh, tại hạ nhân nhóm ánh mắt khác thường bên trong dáng chống đỡ trở về phòng. Tức giận đến đập chén trà, tại hạ nhân nhóm ánh mắt khác thường bên trong dáng chống đỡ trở về phòng. Tức giận đến đập chén trà, thất hồn lạc phách hướng mỹ nhân giường thượng một tòa. Đại thái thái phảng phất có thể nghe được bọn hạ nhân nghị luận cái gì. Chậc chậc, thật sự là người tính không bằng trời tính. Đại thái thái một lòng vì tam cô nương dự định đoạt đại cô nương hôn sự tốt. Thất hồn lạc phách hướng mỹ nhân giường thượng một tòa. Đại thái thái phảng phất có thể nghe được bọn hạ nhân nghị luận cái gì. Chậc chậc, kết quả gà cái chỉ thích nam nhân. Cách chương, thật sự là người tính không bằng trời tính. Đại thái thái một lòng vì tam cô nương dự định đoạt đại cô nương hôn sự tốt. Kết quả gà cái chỉ thích nam nhân. Cách chương.